chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cách tụng Nam Mô Tát Xa ba lần. Nam Mô Tát Xa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Xa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Xa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hôm nay Thầy sẽ tiếp tục về giới Sangharisesa. Đầu tiên Thầy sẽ giảng về cái nghĩa của Sangharisesa. Chúng ta có từ ba từ Bali: Sangha, Adi và Sesa. Nếu mà mình nói về Sangha thì tối thiểu có 4 vị tỳ kheo. Nhìn ngay lúc mà bắt đầu Sesa là cái còn lại. Adi là ngay từ bắt đầu. Như vậy là ít nhất là cần 4 vị tỳ kheo để tụng để sám hối Sangharisesa, cái tội Sangharisesa. Như là đầu tiên là Parivasa, sau đó thì đến Maratta và cuối cùng là Apana. Thì đó gọi là Sangharisesa. Nếu mà nhỏ ít hơn 4 vị tỳ kheo thì cái người phạm lỗi không thể nào mà chưa khỏi cái lỗi, cái tội đó phạm, thì mình có cái giới đầu tiên. Mình đã học từ trước. Cái giới này rất là đơn giản. Rất là nhiều cái tham dục, tham ái. Ví dụ như là tham ái về cái dục vọng, cái quan hệ tình dục. Nếu mà mình có cái tham dục và mà để xuất tinh thì cái đó là cái điều khác. Sadaraga, đây là cái tham dục để thích thú trong cái việc xuất tinh, thì đó là cái tâm tham ái tham dục ở đây. Với cái tâm đó, nếu chúng ta có cái hành động và cái tinh trùng bị xuất ra, tinh dịch bị xuất ra, thì đó gọi là Sangharisesa, thì phạm Sangharisesa. Và nữa, nếu một người nào đó nghịch ngợm, đùa nghịch, nghịch cái chơi đùa với cái bộ phận sinh dục của tỳ kheo khác, nghịch bộ phận sinh dục và bị cái xuất tinh ra, thì cũng phạm Sangharisesa. Ở trong Vibhanga có nói như là xoay cái hông ở trong trên không. Vì là ví dụ là nằm lắc cái hông, mà cái lắc hông mà nó xuất tinh, thì mình cũng phạm tăng tạ Sangharisesa. Thì bất kỳ hành động nào thì đó gọi là cái phần tinh tấn, phần cố gắng. Và một điều nữa, và chúng ta cũng có Thulachaya, nó rất là gần với Sangharisesa và xa hơn Sangharisesa thì là Dukkata. Và một vị tỳ kheo có cái sự cố gắng với cái tâm dục để xuất tinh, thì đấy là rất là rõ ràng, thì đã phạm vào Sangharisesa. Nếu mà tinh dịch không xuất ra thì phạm Thulachaya. Và tất cả những cái cố gắng, những cái trong cái môi trường đó, là nghịch, đùa nghịch hay là, thì đó đều là những cái khác đó thì phụ thuộc vào cái Dukkata, tác ác. Và trong giới này chỉ có ba cái yếu tố để cấu thành đến tội. Cái đầu tiên là tác ý để xuất tình. Cái thứ hai và có sự cố gắng, và cái thứ ba là tinh dịch xuất ra. Và ba cái yếu tố này cấu thành đến tội. Ba yếu tố này đủ thì sẽ phạm Sangharisesa. Then Và nữa, có một số yếu tố để không có thành tội, như là không có cố gắng, hoặc là cố gắng nhưng mà không có xuất ra. Ví dụ như là mình bị ngứa ở cái bộ phận sinh dục, ngứa ở phần gần bộ phận sinh dục của mình mà do cái vô tình mà làm xuất tinh. Lúc đó là mình chỉ muốn là mất cảm giác ngứa chứ không muốn xuất tinh, nhưng mà vô tình xuất tinh. Thì cái đó gọi là cố gắng nhưng mà là không có tác ý. Thì không phạm, và tương tự như vậy. Và chúng ta cũng có là không có tác ý, hoặc là mơ ngủ trong lúc ngủ, ví dụ như là bị mộng tinh như vậy, chúng ta không nhớ là như thế này, nhưng mà nếu chúng ta biết thì chúng ta có thể kiểm soát được. Nếu chúng ta không thích thú cái cảm giác mà và nữa là đó là cái vị tỳ kheo điên, và tất cả những cái giới này thì đều có là ngoại trừ vị tỳ kheo điên. Nếu chúng ta hỏi, ví dụ trong giới này mà tùy theo đó là Sayasaka, làm vị tỳ kheo khác là nói về vị tỳ kheo Sayasaka để xuất tình. Nếu mình nói khuyến khích vị tỳ kheo khác xuất tình thì cái vị mà nói đó thì không phạm, nhưng mà cái vị mà làm ấy, vị mà cố gắng xuất tình thì vị đó sẽ phạm sang Sayasaka. Và đây, ở đây chỉ có đó là cái hành động về thân, chứ không phải hành động cái tội phạm về thân, chứ không phạm về ý. Và đương nhiên chúng ta không nên có cái tâm dục vọng, không có cái thích thú hay dục, cái dục để mà xuất tình. Ở trong giới này có nói cái này rất là rõ ràng, nếu mà tạo ý cố gắng và chúng ta xuất tình thì sẽ phạm sangha nisesa, trừ trong lúc ngủ, trừ trong lúc mơ. Và cái giới tiếp theo, kaya sansaka, cái điều đó cũng rất là phổ biến ở đây, rất nhiều người nữ ở đây. Nếu chúng ta đi bát nhưng mà vô tình chúng ta chạm vào người nữ có tí như thế nào? Nếu mà vô tình thì không có phạm. Nếu mà chúng ta cố gắng có tác ý để mà chạm vào thì sẽ phạm. Và chúng ta có rất nhiều cái tội khác nhau theo cái phần mà chúng ta chạm. Ví dụ đơn giản nhất là gì? Ví dụ như là vải, chạm vải. Nếu chúng ta với có cái tham ái chạm cái y của chúng ta với cái y người khác thì đó là phạm dukkata, phạm dukkata. Và như vậy, ví dụ chúng ta đang đi trên cây cầu với cái tầm ái dục người đó làm rung động cái cây cầu thì đó là phạm dukkata, hoặc là cái vị trên cây. Và với cái tâm ái dục vì đó làm rung cái cây thì phạm dukkata. Có người nữ trên cây đó, vì đó cái tâm ái dục vì đó rung cái cây thì phạm dukkata. Nhưng mà theo Thái Lan đó, nếu mà người nữ họ cúng dường thì họ sẽ không công nhận cái đồ cúng dường đó, để họ tránh cái tội đó. Nếu phạm động cái gì đó cùng với người nữ mà với tâm đại dục đó thì sẽ phạm sangha-nisesa. Nếu mình khinh khiêng đồ gì đó, cái đầu tiên là cái tâm ái dục. Nếu mà với tâm ái dục thì phạm, nếu có tâm không có tâm ái dục thì phạm dukkata, nếu không có tâm ái dục thì không có phạm. Còn nếu mà với động vật, những động vật giống cái thì sao? Nếu mình chạm cái động vật mà giống cái thì không phạm dukkata, nếu với cái tâm ái dục. Và đây thầy đã nói, nếu chúng ta chạm một cái đồ vật gì trên người nữ thì sẽ phạm dukkata. Nếu mình chạm cái vải của người nữ, cái áo của người nữ mà không phải da người đó, mà chạm với tay của mình hay gì đó thì sẽ phạm thurajaya. Ví dụ như là người vải người nữ còn chạm vào vải của người nam á, hay là người nữ cái vải của người nữ chạm với tay tầm vào tay của chính tay của chúng ta thì cái tội nó sẽ nặng hơn. Ví dụ chạm thân với thân, da với da thì sẽ phạm sangalisesa. Và nữa, chúng ta cũng phải biết những đứa bé gái nhỏ thì sao. Và trong giới sangalisesa số thứ hai này, cái sangalisesa thứ hai này có thể là bất kỳ người nữ nào, từ mới sinh ra cho tới người rất là già sắp chết, thì có thể là đứa trẻ gái rất là nhỏ, hoặc là người già, một bà già. Nếu mà chúng ta chạm với cái tầm ái dục thì sẽ phạm sangalisesa. Cái tầm ái dục ở đây là gì? Nghĩa là ái dục, cái dục mà muốn động chạm vào người nữ. Thì đó là cái raga. Và nữa, nếu mà chúng ta có ái dục khác, ví dụ như là dục mà muốn để quan hệ tình dục thì đó là cái khác. Ví dụ vị tỳ kheo mà chạm vào người nữ với cái tay ý là muốn quan hệ tình dục, và cái người nữ nó cũng đồng tình thì cả hai thì sẽ phạm dukkata. Nếu mà vì đó quan hệ tình dục sẽ phạm varajika, tại vì cái tay ý của vị đó chạm là không có phải để xúc chạm, mà để cái xúc chạm đó là để quan hệ tình dục thì khác. Và tương tự như vậy, có rất nhiều thứ mà rất là gần với sangalisesa thì sẽ phạm là thurajaya. Thầy đã nói, còn nếu mà chạm vải thì dukkata, mà vải với da thì sẽ phạm thurajaya, còn nếu mà da với da thì phạm sangalisesa. Ví dụ như là người nữ mà đang chết đuối nước thì mình phải giúp thì sao? Nhiều khi mình đi cùng với mẹ của mình, chị em của mình, là cô dì của mình. Ví dụ mình đi thuyền qua sông, nhưng mà do là cái tai nạn bị lật thuyền là sợ như vậy, tất cả chúng ta đều phải bơi. Và ví dụ như là mẹ của mình hay là chị em của mình nắm chặt tay mình thì mình phải làm thế nào? Thì mình cứ bơi thôi. Còn nếu họ ôm mình, họ nắm lấy mình thì cũng không sao, nhưng mà mình cứ bơi thôi. Nhưng mình đừng có cố gắng nào thì không thể vấn đề. Hoặc là nếu chúng ta xúc chạm vào mẹ hay là chị em hay là gì, nhưng mà với cái sự dính mắc của gia đình, cái tình yêu của gia đình thì phạm dukkata. Còn trong trường hợp mà bị chuyện đuối nước, mà khi mình đang bơi mà cái người nữ họ đang ôm lấy mình, nắm chặt lấy mình, thì mình cứ bơi không sao, thì đó không phạm, trường hợp đó không phạm. Còn một điều nữa, một số người nữ họ chạm với cái chân người nam của vị tỳ kheo để đảnh lễ thì mình làm thế nào? Thì chắc chắn là người ta không có cái vị vị A-la-hán hoặc vị Anagami thì không có tâm ái dục. Nhưng nếu Sakadagami, Sotapanna và tất cả những người phàm phu thì phải làm thế nào? Nếu mà kể cả ngày mà người nữ chạm nhưng mà mình không có chuyển động, nếu mà mình chạm thêm lần nữa thì sẽ phạm. Nếu mà mình đứng yên để cho người ta đảnh lễ, người ta chạm vào thì không phạm. Và rất là nhiều cái tương tự nữa. Và chúng ta cũng có là đó là phi nhân. Đó là phi nhân đây nghĩa là gì? Giống như là động vật. Hoặc là thiên nữ. Và Pandaka. Pandaka có thể là giống như là người mà đồng tính người. Nếu chúng ta xúc chạm người đó với cái tâm ái dục thì sẽ phạm thu la chay ạ. Và người chết thì sao? Mà cũng có cả người chết nào. Trong giới Parajika chúng ta cũng có nói nếu mà cái xác đó mà chưa có bị thối rữa mà phân hủy một nửa mà mình quan hệ với cái xác đó cũng bị phạm Parajika. Nếu mà cái xác đó mà phân hủy hơn một nửa rồi mà mình quan hệ với cái xác đó thì sẽ phạm thu la chay giá. Nếu mà cái xác mà đã phân hủy hết rồi mà mình quan hệ với cái xác đó thì sẽ phạm dukkha ta. Và đây nói về cái xác mà chưa phân hủy. Nếu mà vị tỳ kheo chạm với cái tâm ái dục thì sẽ phạm thu la chay giá. Đó là cùng với cái tâm ái, tâm dục. Và nếu chúng ta nói tóm lại trong cái giới này, chúng ta không được phép xúc chạm thân với thân với thân, thì đó là kaya sansaka. Và nữa, nhiều khi chúng ta phải đi vào bệnh viện. Cái người bác sĩ là người nữ thì phải làm thế nào? Nhiều khi cô ấy chạm vào mình nhưng mình đừng có chuyển động thì không sao. Và đa số là người ta dùng cái găng tay. Nếu mà người ta chạm trên cái găng đi găng tay mà chạm người mình thì cao nhất là chỉ phạm vào thu la chay giá. Còn nếu mình không có lung lay, không có chuyển động thì sẽ không phạm. Không có di chuyển thì không phạm. Và nữa, trong cái giới này có một số cái yếu tố đặc biệt. Nếu vị tỳ kheo và đó là, phải biết đó là người nữ, như khi mình nghĩ là Pandaka đó là người nữ, nhìn nó giống cái người mà đồng tính, nó giống người nữ. Và bây giờ là người ta chuyển giới, phẫu thuật chuyển giới được nữa, nhưng mà nghĩ cái người chuyển giới đó, người Pandaka đó là người nữ mà thì họ sẽ không có phạm đến trong đấy dạng, nhưng mình biết đó phải là người nữ, mà mình biết chắc chắn đó là người nữ, đó là người nữ mà mình biết đó là người nữ. Và thứ hai nữa là phải có tạo ý cái dục mà xúc chạm, và thứ ba nữa là có cái cố gắng, và cái cuối cùng nữa là cái thứ tư đó là xúc chạm. Và năm yếu tố này hội đủ thì sẽ phạm sangharisesa theo dưới này, là năm yếu tố để cấu thành cái tội sangharisesa. Khi mà chúng ta có cái sự hoài nghi thì giờ sẽ như thế nào, phạm gì? Nhưng khi chúng ta thấy người nữ nhưng mà mình nghĩ đó không biết là người nữ hay là không, với cái tâm dục mình chạm thì phạm thu la chay giá. Nếu mà mình nghi hoài nghi nhưng cũng phạm. Và nữa, bây giờ chúng ta nghĩ người nữ là Pandaka. Một số người nữ nói cái giọng người nam thì mình nghĩ đó là người đồng tính, và vì thì khi nào xúc chạm với cái tâm ái tâm dục thì các bạn thu lại trời ạ. Một số người nữ tự nhìn họ giống người nam, cái giọng của họ cũng giống người nam, cái thân cái hình của họ giống người nam. Thì người ta nghĩ, quý vị từ giờ đó nghĩ rằng cái người nữ đó là một người nào, thì người đó xúc chạm với tâm ái dục thì có phạm thu la chay giá. Và nói ngắn gọn lại, nếu người nữ và mình nghĩ Mình nghĩ đó là không phải là người nữ thực sự, nhưng mình nghĩ đó là người đồng tính, người phi nhân hay chư thiên gì đó. Nếu mình xúc chạm thì sẽ phạm thua là chảy ạ. Nếu bạn đã cá, cái người đồng tính. Bạn đã cá đó mà mình nghĩ đó là người nữ. Thì sẽ phạm Dukkata. Khi mình chạm xúc chạm vào Panaka, mình nghĩ đó là nam hay là nữ hay là súc sinh động vật thì phản Dukkata. Và chúng ta có phải, chúng ta phải biết cái giới này. Khi mà người nữ làm từ mới sơ sinh cho đến lúc già, lúc sắp chết, như là từ những đứa gái, bé gái sơ sinh đến người già, đến bà cụ già. Và đó, theo giới này, có một cái định nghĩa khác nhau về người nữ. Nhưng mà đối với giới này, là người nữ là từ bé, từ mới sơ sinh cho tới bà cụ già. Thì sẽ phạm từ Dukkata cho tới... À, còn ở đây, cái giới tiếp theo đây là nói chuyện với người nữ, nói với người nữ. Thì những cái giới khác nhau, thì có những cái định nghĩa khác nhau về người nữ. Và trong cái giới này, thì có rất là nhiều... Thì có người nữ ở đây là từ khi mà bé gái mới sơ sinh tới bà cụ già. Đều tính với người nữ. Nếu mình nói người vị thì khai hóa chạm chút chạm người nữ thì sao? Thì cái đó là cũng không tốt để mà dạy cho người khác. Nhưng mà không, mình không phạm mà sao ngờ thì xảy ra. Khi mình chỉ cho người khác chạm người nữ, những cái điều đó đều không tốt. Và Satchitaka, khi mình có cái tâm ái dục để xúc chạm thì sao bạn? Nếu mình không có cái tâm ái dục thì không phạm. Kayakamma, đó là cái hành động về thân. Nếu mà mình có chỉ có về ý nghĩ thôi thì không phạm, không có cấu thành cái tội sang đây xảy ra. Nhưng mà phải có cái hành động về thân nữa. Còn một điều nữa ở đây, không có phạm vào cái phần sang đây xảy ra, nhưng mà khi mà chúng ta học về Dukkata, nếu chúng ta thấy mình nhìn người nữ với cái tâm ái dục, bất kỳ phần nào của người nữ với cái ái dục, tâm ái dục, thì có thể sẽ phạm Dukkata. Nếu mình nhìn họ, bất kỳ phần nào của cơ thể họ với cái tâm ái dục thì đều phạm vào Dukkata. Và nữa, cho nên mình sẽ không có đủ thời gian để tiếp theo cái giới tiếp theo. Và nói ngắn gọn lại, chúng ta có xong hai giới, Svavisati, cái đó rất là đơn giản. Cái thứ hai, Kaya-sansaka thì cũng không có phức tạp lắm, cũng đơn giản. Thế ai có câu hỏi gì nữa không? Mình hỏi nếu mà vị tỳ kheo play the tail of the female dog, fish or female cat, vì là nghịch ngợm với cái chó cái hay là mèo cái thì có phạm lỗi gì không? Lờ xoa. Khi mình chạm xúc chạm vào cái chó cái hay mèo cái hay động vật cái, mình xoa lông, xoa người nó, người con động vật đó, thì có phạm sang đây sẽ dài không? Thì nếu mà động vật thì phạm Dukkata. Tất cả động vật thì mình xúc chạm động vật nữ, động vật cái thì phạm Dukkata. À, đây mình nói về là chỉ là người nữ với tâm ái dục thì sẽ vào Dukkata. Nên mình xúc chạm tất cả với cái chúng sinh, à, bất kỳ cái chúng sinh nào với cái đúc, à, với cái tâm ái dục thì đều phạm Dukkata. Còn nếu mà mình nhìn đối với cái tâm ái dục, đối với nhìn người nữ với cái tâm ái dục thì phạm Dukkata. Một số người hỏi, có người đồng tính chẳng hạn. Khi nhìn thấy người nữ, họ sẽ... Vì nó là có một người, người nữ cũng dường người nam. Họ đưa cái tấm vải cho nhận, chặn được người nữ. Khi mình đi đâu mình cứ để cái tòa cổ trên tay đó. Khi mình xuống từ Sima đi xuống thì mình để cái tòa cổ che cái bàn tay của mình như vậy. Để cái tòa cổ lên tay như vậy. Để nhận cái đồ cúng dường. Hoặc là mình cứ để bỏ cái mở cái túi ra để bỏ trong túi. Thì đó điều đó không thành vấn đề. Ví dụ như mình chạm người ta cúng, mình chạm cái bàn, mình chạm cái bàn đó, xong bỏ họ để trên cái bàn. Nếu người nữ cúng dường, xe đó. Nếu một một người trong cái cuối tuần ấy, là có rất nhiều người tới cúng dường, cái bình bát là đầy mất rồi. Nhưng mà họ vẫn muốn cúng dường bỏ thêm lên. Và không có cái túi bóng để bỏ vào. Thì chúng ta phải nhận bằng cầm bàn tay. Không cúng dường. Nhưng mình không chạm vào người nữ, nhưng mà cái người nữ nó không hề vô tình họ chạm vào tay mình. Mình biết. Mình rất bận rộn lúc đó, mình không có cái tâm ái dục cờ lên là điều chắc chắn này. Mình có nghĩa là rằng người cảnh đồng về thân nó mạnh hơn cái về ý. Nếu mà cái tâm mình rất là bận rộn mà cái tâm của mình thì đương nhiên nó sẽ không có nghĩ đến cái dục không thể xuất hiện được. Điều đó nghĩa rằng khi mà mình không có cái tâm ái dục thì sẽ không phạm. Lúc đó là sư đó nó bận rộn đúng không? Mình đang chuyển chỗ này chỗ kia và đang cầm bình bát đang nhận vật thực, nhưng đó cũng dường thì mình sẽ không có cái tâm ái dục khởi lên được. Còn nếu mà cái tâm ái dục rất là mạnh thì mình có thể có khả năng. Said all, they have a question. If the bhikkhu he committed sangharisesa and he is living in the forest, and then he had to go like 3 days or 4 days to go out of the forest to find one bhikkhu to confess. So is that he consider he concealed or not, or he is on the way? Yes. Trong trường hợp mà vị đó đang phạm sangharisesa, vị đó ở trong rừng. Yes, yes. Yeah. Thì trong mà vị đi ra khỏi rừng 3 ngày để tìm cái vị tỳ kheo khác để sám hối thì 3 ngày đó không có phạm hay che giấu. Nếu cái vị tỳ người nữ cúng dường hoa mà mình có cái tấm ái dục, mình chạm hoa vì đó cô đó cúng dường hoa thì phạm dukkata chứ không có chạm tay vào tay. When we have some problem about Sangadesa, something, somebody told me, talk to me, you must Ahan Bande Sapapati or Abhidhubhmi. And somebody told me, talk to me, if you talk like that, say, not sure. You must talk direct. Today I have Sangadesa. We know là nếu phạm Sangadesa thì Ahan Bande Sapapati or Abhidhubhmi. Ahan Bande Sapapati or Abhidhubhmi. Hay là mình phải nói là mình phạm Sangadesa. Thì vì hỏi như vậy thì như là thầy nói đây, nếu mà trong trường hợp ở Thái Lan họ nói từ Nisagya từ Pachitia Thulajaya tới Dukkata trong cái công thức có cái phần sám hối, nhưng mà ở Miến Điện thì không có. Miến Điện là tất cả những cái lỗi Sabbapadiyo. Nếu mình nói như vậy, chúng ta là nghĩa là từ Sangharisa tới Dukkata. Đó là một cách. Nếu mà theo hiệp Thái Lan là từng cái một từ Sangharisa. Nhưng mà Miến Điện thì chúng ta tất cả những cái lỗi thành một cái công thức như vậy. Thì chúng ta không phải nói từ một cái một. Thì cái điều đó là điều khác. Và cái điều chính ở đây, như là mình phải nghĩ rằng cái đó là cái quan trọng nhất, là mình không nghĩ là mình không phạm cái lỗi đó nữa. Cái đó là cái quan trọng nhất, nghĩa là không có làm lại nữa, mình sám hối mới không. although you confix time tradition or sarang tradition or noah tradition useless. Nếu không có tác ý đó, tác ý mà không phạm nữa thì phạm cái kiểu nào cũng không có. Comes up only an important thing, right? Okay. Vì nói về cái giới mà nhìn rất nhiều người, nhiều người họ nhìn cái ảnh từ trong điện thoại, họ nhìn cái người nữ mà khỏa thân với tâm ái dục phần Dukkata. Vì đi theo ai đó mà thấy gì? Thì vị cũng bảo Dukkata, tại vì đi theo cái đám vị tỳ kheo mà đang xem phim gì đó, và vì đó với thích thú bộ phim. Kêu mình đi bán. Sau khi mình xúc chạm với người nữ, ra chạm bây giờ, và ngay sau đó thì mình cảm thấy thích thú. Như vậy có phạm hay không? Nhưng mà vô tình mình chạm, mình có cái tâm ái dục, nhưng mà thì không sao. Nhưng nếu mà mình muốn cố gắng chạm thêm tí nữa thì mới phạm sangha-di-sesa. Nếu người nữ mà họ chạm về người nữ, người nam hoặc người tỳ kheo thì họ ngay lập tức họ sẽ rút trở lại. Còn nếu mà mình muốn chạm tiếp thì mình phải có cái sự cố gắng, cái cố gắng đó rất là rõ ràng. Còn nếu mà mình chạm, mình đừng di chuyển mà người nữ họ chạm, ví dụ người nữ họ chạm nắm tay mình chẳng hạn, nhưng mà mình không có cái tâm ý và mình không có di chuyển được, tại vì họ nắm tay mình không di chuyển được thì không vào. Nếu mà mình đi tới bệnh viện để tụng kinh ở bệnh viện gì đó, nhưng mà họ tới họ chạm mình nhưng mà mình đứng yên. As long as you don't touch, mình đừng có chạm người ta. It's okay. You must squeeze. Thì mình phải đứng yên, bất động. Said, oh, they have one more question. Refer to the kabya things. Yeah. For example, they go to a law office to see the kabya. And then the Kabiya put up a requisite alibur to the US dollar or Myanmar chak, and then the different pante, different bhikkhu there, and then the Kabiya asks which one is yours. So they return their name on this stack of money. So go, yeah. So they ask which one is yours. So can the bhikkhu point it out this, which one is the his one? His, actually, you don't need to write there. You have to write on the paper and just ask, there's a man, you can point them, right? Yeah, yeah. Right? You need to write on the back. You can write on the one in this paper. Tiếp tục cái bìa. Just point this one in mind. Okay, no problem. Yeah. Thì cái trường hợp mà tứ hoặc là tứ vật dụng mà xuống dưới office đó, mà cái tứ vật dụng mà để bằng tiền đó, bằng Myanmar tiền Myanmar trả chẳng hạn, thì để ở đó thì mình chỉ cái họ hỏi cơ bia hỏi là cái nào là của sư, thì mình chỉ ghi một tờ giấy đưa cho cơ bia, thì họ sẽ với lại mình đừng có đụng chạm vào cái tiền bạc đó. Okay, so because he's older than me, so very old. Dukkha, huh? Okay. Actually, if you ask permission, when can I say something for them? You can ask other. Nếu mình hỏi cái vị lớn hạ hơn về mình hỏi trước là mình để muốn giải thích cái điều gì đó thì mình có thể giải thích được. Như câu hỏi vừa rồi bị hỏi là nếu mà cái vị lớn hạ hơn mà phạm lỗi mình nói trực tiếp được không, thì thầy nó nên hỏi vị trước, xin phép vị trước khi mà mình nói. Thì ai còn câu hỏi gì nữa không? Thì chưa gần 8 giờ chúng ta. Để bằng điện thoại hay là dùng internet. Giống như là rất nhiều vị xe đò mình điện nói rằng nói chuyện với người nữ qua điện thoại hay internet giống như là nói chuyện ở trong chỗ kín vậy, không ai nghe được, chỉ có mình với người đó nghe được. Đó là ngày vô xe đò là ngày không có dùng điện thoại, là một ngày TBTK xe đò, ngày tâm tạng. Ngày vô xe đò là ngày rất là lớn hạ rồi. Rất lâu là ngày đó, rất nhiều người cũng dùng điện thoại, nhưng ngày không dùng điện thoại. Nếu mà ai mời thì mời ngài bằng điện thoại, ngài sẽ không tới. Nếu mà họ ai mà thỉnh mời ngài phải đến tận cốc của ngài, thì ngài sẽ nhận cái lời mời. Còn nếu mà mời qua điện thoại, ngài sẽ không chấp nhận. Cái email thì ngài cũng không có nhận nữa. Với lại ngài cũng không đi ra ngoại quốc, không xuất ngoại nữa, không đi ra nước ngoài. Và ngài cũng thầy đã tới Việt Nam. Và Việt Nam đó tôi biết tất cả các vị ngài thì biết ngài tâm tạng, nhưng mà thầy ở đây thầy cũng không biết hết tất cả các vị tâm tạng nữa. Nhưng Việt Nam mình biết hết các vị tâm tạng từ 1, 2, 3, 4. Và nhưng mà họ có thể mời tất cả các vị tâm tạng, ngài tâm tạng, nhưng mà ngài các vị không mời được cái ngài tâm tạng là ngài vô xe đâu, không mời được tại vì ngài không xuất ngoại. Okay. Nếu mà người nữ xúc chạm người về tỳ kheo, vì tỳ kheo mà có cái chánh niệm và biết rằng người nữ xúc chạm mình và vì đó không có di chuyển thì không phạm. Và nữa, sau đó vì người nữ có cái tâm ái dục và vì người nữ tiếp tục mà chạm người nam và người cái vị tỳ kheo nó mất trải nghiệm và cái tâm ái dục khởi lên, nhưng mà vì đó không có di chuyển cái đó, nhưng mà thể mà nó không thấy vấn đề. Cái chính ở đây là mình muốn chạm thêm tí nữa thì mới là cái vấn đề. Nhưng mà nếu mà người nữ mà nắm tay mình cả ngày cũng không sao, nếu mà mình là kẻ cám thì mình có cái tâm ái dục, nhưng mà đừng có cố mà chạm nhích thêm tí nữa, như là đừng có cố gắng thì nó không có cái tác ý ở đây, không có hành động ở đây, như vậy đừng có họ bảo cô đó chạm thêm tí nữa. Thế ai còn câu hỏi gì nữa không? Nếu mình hỏi người nữ chạm mình sao, thì đó là về cái khẩu nghiệp đấy, không có thành tội trong thế giới này. Nhưng mình nghĩ rằng như là cái trường hợp của mình lúc đó như thế nào, cái đó là một cái, cái người nữ mà thích người nam thì sẽ chạm nhiều hơn, cố gắng chạm nhiều hơn. Nếu mà người nam thích người nữ thì họ sẽ thích chạm người nữ nhiều hơn. Nếu mình bị đau chân, người nữ đến massage cho mình được không? cái này thú vị. Khi mà sư về Malaysia, thầy biết là rất là nhiều người Malaysia biết massage, nhưng đừng có phải là người nữ nha, người nữ không được. Và mình massage thầy tới Thái Lan, thầy tới Malaysia, Indonesia, tất cả mọi nơi rất là người nam, rất nhiều người nam họ biết massage. Chứ không mình đừng có dùng người nữ nha. Bây giờ mình chia phước. Ida me bunyang asawa kaya vahang hondu. Ida me bunyang nipana sabachayo hodu. Mama punya bhagang sabha satanang bhaje mi te sabbe me samang punya bhagang labandu sadhu sadhu sadhu.